Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 8, góc chuyện audio.com. Tục ngữ nói quả không sai. Ngày không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đáng tiếc Chu Tiểu Bạch nằm trên giường trằn trọc nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra bản thân làm sai chuyện gì. Nhưng quỷ tới viếng thì vẫn sợ. Chu Tiểu Bạch vừa bắt tay vào đếm những chuyện thẹn với lòng xưa nay có thể đã làm. Trừ sau lưng giáo viên đọc truyện tranh hát cao độ, bạn vẫn luôn thiện lương vô hại. Không biết thiên sứ có lúc nào thấy sợ không? Nghĩ tới đây Chu Tiểu Bạch bỗng thấy muốn nôn. Sao lại đem so mình với thiên sứ nhỉ? Lúc thiên sứ sợ hãi trong cái đầu toàn ý dâm của bạn Bạch. Thiên sứ nhỏ xinh kinh hoàng chạy quanh tìm chỗ nấp, đột nhiên bị một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy ném lên giường. À đừng mà, nét mặt bạn Bạch hiện lên dư vị vô tận, gương mặt của cường công ôm tiểu thụ đột nhiên lộ ra. Mặc Duy Chính cười gian lấy Mary đẫm máu đỏ thắm chậm rãi chút lên thân thể lõa lồ của tiểu thụ. Tổng công, bạn Bạch bị kích động trong ảo tưởng của chính mình. Đột ngột giật mình, Mary đẫm máu, bạn Bạch chợt thấy tỉnh táo vô cùng. Tỉnh táo đến bên tai còn vang lên lời của Mặc Duy Chính. Bà ta tắm bằng máu tươi. Hơn nữa chỉ dùng máu tươi của thiếu nữ. Bà ta tin rằng chỉ có ngâm trong dòng máu thuần khiết ấy mới có thể hấp thụ hết tinh hoa trong đó. Giúp bà ta trẻ mãi không già. Trước khi tắm, bà ta còn phải uống máu. Gọi là cột dừa từ bên trong. Không biết có phải vì dọa được Chu Tiểu Bạch, nhìn vẻ quẫn bách của bạn, Mặc Duy Chính thấy rất thỏa mãn. Lên giường một lát đã ngủ rất say. Nhưng chưa được bao lâu, Mặc Duy Chính đang ngủ chợt nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Mặc Duy Chính ngực hồi hộp, bật đèn đi ra, vừa mở cửa đã lảo đảo thiếu điều té lăn, chỉ vào Chu Tiểu Bạch đang làm tổ trước cửa hỏi, cô làm gì ở đây? Chu Tiểu Bạch nhìn hắn, tổng tài cái này, tôi vào phòng anh được không? Nhãn thần ai oán không gì sánh được, thảm thiết vô cùng, vì sao? Mặc Duy Chính hỏi lại, cũng tại chuyện anh kể chứ gì nữa? Chu Tiểu Bạch căm giận nói, thật quá đáng. Sao lại là bá tước phu nhân giết thiếu nữ mà không phải bá tước giết thiếu nam chứ? Như vậy mới có yêu. Mặc Duy Chính nuốt nước bọt, kiên quyết đóng cửa, kể chuyện kinh dị cho Chu Tiểu Bạch nghe sẽ có kết quả như vậy. Nhưng hắn còn chưa về đến giường, Chu Tiểu Bạch lại bắt đầu gõ cửa, khiến ai đó không nén được lại phải đi ra. Tâm trạng đắc ý trước khi ngủ cũng bay mất sạch, cô còn chuyện gì nữa? Chấm, ha ha, Chu Tiểu Bạch cười câu tai. Tôi là có chút sợ. Tổng tài, cho anh hai lựa chọn. Một là để tôi kể một chuyện nam, hai là cho tôi vào phòng. Cửa đóng cái cách, sau đó Chu Tiểu Bạch tiếp tục đập cửa. Tổng tài, Mặc Duy Chính suy xét với con người của bạn. Rất có thể sẽ kêu thần gọi quỷ cả đêm. Đành ra mở cửa, cô vào cũng được, nhưng ngủ dưới đất nhé. Chuyện này anh khỏi lo. Vừa được cho phép, Chu Tiểu Bạch chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mặc Duy Chính ngồi trên giường, ngáp một cái, vừa mở mắt đã thấy Chu Tiểu Bạch khiêng cái sofa thừa chỗ ba người ngồi ở gian ngoài trên vai. Vác thêm cả chăn gối của bạn, khí thế mạnh mẽ xông vào phòng, đặt xuống cạnh cửa, chờ Chu Tiểu Bạch dọn xong ổ heo bên giường Mặc Duy Chính. Bạch ta liền thỏa mãn con người ngủ trên sofa còn giấc ngủ của Mặc Duy Chính lại bị ai đó hoành hoành tráng tráng khai tử nửa chừng. Khó mà bù lại, hắn trở mình một cái. Cuối cùng cũng có chút lơ mơ, đang muốn bồi dưỡng cảm tình thêm chút nữa. Đột nhiên bị tiếng Bạch ta nói mơ làm giật mình tỉnh giấc. À biết rồi. Giấc ngủ vừa chạm của Mặc Duy Chính lập tức bị dọa chạy mất thiêu theo gió. Ai đó đang muốn nổi điên, bỗng nghe Chu Tiểu Bạch nói tiếp, đẩy xuống cởi áo xem ra nào. Ai đó giật mình một cái, ngồi bật dậy, dòi trước nến sau, nhận ra ai đó đang nói mơ, quả tim bị dọa của Mặc Duy Chính cũng bình tĩnh lại. Nằm xuống định ngủ, Chu Tiểu Bạch vốn ngủ bên giường đột nhiên rộng nắm đấm sượt qua tai Mặc Duy Chính. Ha ha ha ha, hắn là nam nhân gì cũng vậy, đều được hết. Mặc Duy Chính bò dậy, nhìn bộ móng heo mạnh mẽ hữu lực, run lên nhẹ nhẹ, nữ nhân này sẽ không, Mặc Duy Chính đang say ngủ bỗng cảm thấy tay bị vặn ngược lên trên đầu. Mơ hồ mở mắt, đã thấy đôi tay như kìm sắt của Chu Tiểu Bạch kẹp chặt cổ tay hắn. Cô buông, buông anh ấy à, Chu Tiểu Bạch cười gian. Cực phẩm như anh bảo tôi làm sao buông, tôi kêu lên bây giờ. Kêu đi, anh nghĩ thoát khỏi tay tôi nổi sao? Chu Tiểu Bạch cắn roi ra cười nói. Mặc Duy Chính từ trong ảo tưởng tỉnh lại nhìn Chu Tiểu Bạch ngủ say trên sofa. Sau lưng chợt lạnh run. Sáng sớm hôm sau, Chu Tiểu Bạch cào cao tóc, vặn eo nửa mơ nửa tỉnh, xoay người lăn xuống, cằm lập tức truyền đến một trận đau đớn. Đau quá Chu Tiểu Bạch bò dậy nhìn, bản thân phục dưới đất, cằm đập vào cạnh bàn trà trong phòng khách. Ta không phải đang ngủ trong phòng tổng tài sao? Sao lại chạy ra ngoài thế này? Lẽ nào thực sự có a? Mặc Duy Chính ngủ bên trong trở mình một cái, tiện tay xoa xoa bóp bóp vai. Đem hủ nữ tống khỏi cửa là đúng. Chu Tiểu Bạch bị dọa chết khiếp phi một mạch về phòng mở máy tính. Nhảy vào diễn đàn khóc thét. Bạn Bạch, chết rồi, ta ngủ trong phòng, thế mà tỉnh lại ở phòng khách. Bạn Nhã, ta có quỷ, ai di rời được ngươi chứ? Bạn Bạch, ngươi nên biết, còn nằm nguyên trên sofa nữa. Bạn Hề, ngươi mau đi trừ tà, đừng tới gần chúng ta. Bạn Bạch, này... Không ai đáp lại, tổng tài, Chu Tiểu Bạch khua chiêng gióng trống xăm xăm bước tới, dọa Mặc Duy Chính thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất. Có chuyện gì chứ, tôi bị quỷ chuyển giường rồi. Chu Tiểu Bạch hoảng sợ lay Mặc Duy Chính, tôi Mặc Duy Chính vừa định mở miệng, đã bị Chu Tiểu Bạch lay cho đầu váng mắt hoa không thốt nên lời. Chu Tiểu Bạch vừa lay vừa kêu, tổng tài, anh nói xem tôi phải làm gì bây giờ. Tổng tài, nói xong bỏ lại Mặc Duy Chính bị lay muốn xỉu. Đi ra cửa, tôi muốn đi thắp hương. Chờ toàn bộ sao trước mắt Mặc Duy Chính bay mất hết. Hắn bò dậy, xoa xoa cánh tay như dần. Người kia đúng là nặng, khiêng xong vai cũng muốn gãy. Hắn cào cào tóc, cô ta vừa nói gì nhỉ? Cách chương.